Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Trấn quốc cấp. Cùng lãnh chúa cùng giai, nhưng mạnh hơn lãnh chúa. Bách Lý Trường không nghe được Hạt Giải đại sư lời nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt thần ban cho chiến giáp. Ba bộ, thần ban cho chiến giáp có ba bộ. Điều này có ý vị gì? Bách Lý Thanh Phong chém giết ba cái thần điện kiếm sĩ. Năm đó từng cùng địa quật người chiến sĩ chiến đấu qua, hắn tự nhiên biết địa quật người thực lực. Vạch phân, địa quật người chiến sĩ đại khái tương đương với không giáp chiến tranh cấp. Chiến sĩ tinh nhuệ tương đương với cấp chiến tướng. Địa quật người dũng sĩ đồng đẳng với chiến thần. Lại hướng bên trên, địa quật người lãnh chúa. Giai đoạn này có thể trực tiếp cùng trấn quốc cấp vạch thượng đẳng hào. Thần điện kiếm sĩ tương đương với nắm giữ thần điện đỉnh tiêm kiếm thuật truyền thừa địa quật người lãnh chúa, không thể nghi ngờ đồng đẳng với địa quật người lãnh chúa bên trong tinh nhuệ. Thật giống như Hạt Giải đại sư nói, giữa hai bên khác nhau liền tương đương với được tam thánh truyền thừa tông sư cùng dựa vào tự thân mê đầu khổ luyện nấu đi lên tông sư đồng dạng. Có truyền thừa, có đỉnh tiêm kiếm thuật tông sư, đối với bên trên những gian nan kia tấn thăng tông sư, đừng nói là nhẹ nhõm chiến thắng, lấy một địch hai đều không phải việc khó. Trong đó thiên phú hơn người người nổi bật, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Lấy tông sư tu vi chém ngược Chu Thiên tông sư. Nói một cách khác, một cái thần điện kiếm sĩ chí ít tương đương với hai cái, thậm chí ba cái trấn quốc cấp. Mà trước mắt, nhìn xem cái kia ba bộ thần ban cho chiến giáp. Trấn quốc, đây tuyệt đối là trấn quốc cấp chiến lực. Ta cháu Thanh Phong đã thành trấn quốc. Bách Lý Trường không hô hấp lập tức biến đến vô cùng gấp rút. Rõ ràng theo hắn phục dụng phục sinh tán hậu thân thể chuyển tốt, thậm chí đột phá cấp chiến tướng đều gần ngay trước mắt. Có thể giờ khắc này, hắn vẫn là dưới chân một trận lảo đảo, không tự chủ được rút lui ba bước. Một thanh ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên, run run rẩy rẩy móc túi ra một bình thuốc, đổ ra hai hạt, nuốt vào, trên mặt biểu lộ chấn kinh, kinh hỉ, ngơ ngác, nghi hoặc, mê mang. Hơn một năm, hắn cháu trai, hơn một năm liền thành trấn quốc. Luyện võ không đến một năm rưỡi thành trấn quốc. Hắn cái này, sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Hoặc là hắn quá muốn trấn Hưng Hy Á võ đạo giới. Hắn muốn mở ra một cái thế lực đến đánh tan ba đại thánh địa đối với Hy Á võ đạo giới thống trị, đến mức lâm vào mộng ảo bên trong. Mà cái này mộng đã làm dòng dã hơn một năm, đến mức hiện tại cũng không có thức tỉnh. Bách Lý Trường không bắt đầu hoài nghi thế giới chân thực tính. Ngược lại là một bên Hạt Giải đại sư lúc này làm ra phản ứng rất phù hợp người bình thường. Hắn dồn dập thở hổn hển, liền tiếng nói đều tải có chút phát run. Lão gia tử, ngài mới vừa nói phó tông chủ mới được cái này mấy bộ chiến giáp. Hắn đạt được những chiến giáp này phương thức sẽ không phải là chém giết ba cái thần điện kiếm sĩ. Bách Lý Trường không nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện. Một hồi lâu, tựa hồ là dược hiệu phát tác, hắn mới chậm rãi từ loại này hoài nghi nhân sinh cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Nằm mơ, thật sự có như thế chân thực mộng cảnh a? Nếu như đây thật là một giấc mộng, như vậy, hắn hy vọng vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Bách Lý Trấn Quốc, Thanh Phong Trấn Quốc, Bách Lý Trường không trong miệng lẩm bẩm thì thầm một phen tám chữ. Một lát, hắn nhìn Hạt Giải một chút, đối với vị này chú kiếm sư, hắn tất nhiên là tin được. Lập tức chỉ là thần sắc nghiêm nghị căn dặn nói, chuyện này không cần truyền ra ngoài, trước đừng để bất luận kẻ nào biết. Ta minh bạch. Hạt Giải đại sư mặt bên trên tràn đầy kích động, vẻ kính sợ, lời thề son sắt nói, mời lão gia tử yên tâm. cho dù là chết, chuyện ngày hôm nay ta cũng sẽ không đối ngoại tiết lộ nửa chữ. Ta tin ngươi, Bách Lý Trường không nặng nặng nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt dừng lại ở cái này ba bộ chiến giáp bên trên. Ngươi có thể hay không đem cái này ba bộ thần ban cho chiến giáp bên trong Diệu Kim Đề luyện ra, dung nhập vào Thanh Phong chiến giáp bên trong, để chiến giáp của hắn lực phòng ngự lên một tầng nữa. Cái này, Hạt Giải nhìn xem cái này ba bộ chiến giáp, chần chờ một lát mới nói, Diệu Kim đúng là chế tạo chiến giáp tốt nhất vật liệu. Hấp thu động năng đặc tính, có thể đem chiến giáp lực phòng ngự phát huy đến cực hạn. Nhưng thần ban cho chiến giáp bên trong ẩn chứa Diệu Kim số lượng giống nhau không nhiều. Chỉ có 1-2 cây gì, ba bộ chiến giáp cũng chỉ có thể đề luyện ra 5-6 cây gì Diệu Kim đến. Dung nhập một kiện tinh phẩm chiến giáp mang tới tăng phúc cũng không rõ ràng. Ý của ngươi là, đúc kiếm, đem những này Diệu Kim chế tạo thành một thanh Diệu Kim thần binh. Thử nghĩ một hồi, nếu là hai người chính diện va chạm, hai kiếm giao phong, đối phương ẩn chứa tại trong kiếm sức lực sẽ bị Diệu Kim hấp thu hơn phân nửa. Chẳng phải là, đúc kiếm a, kiếm phẩm giai cao hơn nhất giai, quả thật có thể để võ giả chiến lực tăng phúc 2-3 thành. Bách Lý Trường không nghe, khẽ gật đầu, vậy thì tốt, vậy liền chế kiếm, một hồi Thanh Phong ra ngươi cùng hắn hào hào nói một chút. Nói cái gì? Lúc này, vừa lúc đổi một thân quần áo mới Bách Lý Thanh Phong từ bên trong đi ra. Tông chủ, Hạt Giải đại sư ngay lập tức đứng dậy, có chút kính sợ, cuồng nhiệt đối với Bách Lý Thanh Phong hành lễ. Đồng thời đem mới vừa rồi cùng Bách Lý Trường không đã nói lặp lại một lần. Diệu Kim, Bách Lý Thanh Phong nghe nói qua Diệu Kim đại danh, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn những chiến giáp này một chút. Khó trách những chiến giáp này cứng như vậy, ta một quyền đi lên một điểm phản ứng đều không có. Lại là gia nhập Diệu Kim nguyên nhân, rất nhanh, trong đầu hắn đã tính toán lên. Một kiện thần ban cho chiến giáp có 2 cây di Diệu Kim, như là một bộ như lúc trước như thế Diệu Kim chiến giáp. 100 cây di Diệu Kim không sai biệt lắm. Nói một cách khác, hắn chỉ cần giết 50 cái thần điện kiếm sĩ liền có thể góp đủ một kiện Diệu Kim chiến giáp tài. Liệu, nghe nói Diệu Kim chiến giáp lực phòng ngự phá trần, cho dù bị xe tăng đạn pháo chính diện oanh chúng đều có thể kháng được xuống tới. Thật có như vậy một kiện chiến giáp tại lên chiến trường, trừ số rất ít một chút tính nhắm vào vũ khí bên ngoài. Chẳng phải là không đâu địch nổi rồi. Cái này tốt, vậy chúng ta trước làm Diệu Kim kiếm, lại nghĩ biện pháp góp đủ Diệu Kim, làm một kiện Diệu Kim chiến giáp. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự đáp ứng xuống. Diệu Kim chiến giáp, công việc này Hạt Giải đại sư không dám nhận. Toàn bộ Hy Á, có lẽ đều không có có một bộ thành phẩm Diệu Kim chiến giáp a. Bách Lý Thanh Phong rất mau đem chính mình liền ném trong phòng khách bất sát kiếm đem ra. Nói, kiếm quy cách liền theo cái này một thanh tới đi. Được, Hạt Giải đại sư đồng ý. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong trương này có chút khuôn mặt trẻ tuổi. Lại nhìn ba bộ thần ban cho chiến giáp, một loại trước nay chưa từng có vinh quang cảm giác xông lên đầu. Bọn hắn Lôi Đình Tông có thể có Bách Lý Thanh Phong bực này tuổi còn trẻ liền có thể chém giết. Thần điện kiếm sĩ cường giả tồn tại, lo gì không thịnh vượng, lo gì không thể trở thành Hy Á thứ tư thánh địa. Không. Lấy nhà mình phó tông chủ tốc độ phát triển, chỉ sợ không bao lâu ba đại thánh địa đều sẽ bị trực tiếp san bằng. Đến lúc kia, Lôi Đình Tông sẽ thành Hy Á Vương quốc duy nhất thánh địa. Cùng có vinh yên a. Hạt Giải đại sư mang theo vô hạn đấu trí cùng ba bộ thần ban cho chiến giáp rời đi. Đợi đến Hạt Giải đại sư rời đi về sau, Bách Lý Trường không mới xác nhận tính hỏi thăm nói. Thanh Phong, thần ban cho chiến giáp chỉ có thần điện kiếm sĩ mới có. ngươi có phải hay không chém giết ba cái thần điện kiếm sĩ? Đúng, hô, Bách Lý Trường Không dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này vẫn thở ra một hơi thật dài. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn cháu trai, thật đã mạnh như vậy. Thế nào nhị gia gia? Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Bách Lý Trường Không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Một hồi lâu, mới lấy một loại có chút vui mừng, có chút thổn thức ngữ khí nói. Cùng ta nói một chút ngươi đến tột cùng là thế nào chém giết cái này ba cái thần điện kiếm sĩ. Ám sát, hoàn mỹ ám sát, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nói. Cuối cùng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Muốn kỹ càng quá trình sao? Muốn chính xác đến giây sao? Ta đoán chừng nhị gia gia ngươi đến lúc đó có thể sẽ hỏi. Cho nên tại mỗi một lần ám sát trước ta đều cố ý có tính toán. Ngươi, ngươi tại ám sát đối thủ lúc thế mà còn tại phân tâm đọc giây. Cái này còn không phải là vì giống như bây giờ nhị gia gia ngươi hỏi lúc có thể kỹ càng miêu tả ra quá trình chiến đấu à? Ta, Bách Lý Trường Không đột nhiên cảm giác được một trận xấu hổ. Một hồi cảm động, xấu hổ ở chỗ hắn thành sự không có bại sự có dư. Hắn tại Bách Lý Thanh Phong tu luyện bên trên không chỉ không có giúp được một tay, trong lúc chiến đấu thế mà còn tại gián tiếp kéo hắn lui lại. Cảm động thì là đứa cháu này dù là tại trải qua sinh tử đại chiến lúc, đều còn đang suy nghĩ lấy hắn nhắc nhở, ghi chép quá trình, tránh đến lúc đó không biết như thế nào tiến hành chiến đấu miêu tả. Về sau không nên như vậy, thời điểm chiến đấu liền chuyên tâm chiến đấu. Sau đó quá trình chiến đấu nếu như ngươi thật nghĩ không ra coi như xong. Ta sẽ không cưỡng cầu. Bách Lý Trường Không nói. Nha, nói một chút, tùy tiện giảng thuật một chút quá trình chiến đấu là được rồi. Minh Bạch, lần này ám sát mặc dù có chút khó khăn, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là 10 phân thuận lợi. Thần điện kiếm sĩ hết thảy có 3 cái. Ta ẩn thân tại cây bên trên, đem tự thân hô hấp, khí huyết thu liễm đến cực hạn, hoàn toàn cùng cây cối khí tức hợp lại làm một. Ba cái thần điện kiếm sĩ tại ta ẩn thân cây bên trên trải qua lúc, ta thiểm điện xuất thủ, từ trên trời giáng xuống, trong tay bất sát kiếm tách ra óng ánh kiếm quang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kiếm quang phá không giống như bạch hồng quán nhật. Trong khoảng điện quang hỏa thạch xuyên thủng trong đó một cái thần điện kiếm sĩ đầu lâu. Chờ một chút, ngươi không phải đâm giết thần điện kiếm sĩ sao? Mục tiêu ám sát lúc không phải hẳn là phải thừa dịp đối phương một người một mình lúc đột nhiên xuất thủ à? Có thể chiếu ngươi thuyết pháp, ba cái thần điện kiếm sĩ lúc ấy là song song đồng hành. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nói tinh thần phấn chấn nói. Lần này địa quật nhân thế giới chi hành ta hết thảy hoàn thành 2 lần ám sát. Mỗi một lần ám sát đều có thể xưng hoàn mỹ, đem thích khách chi đạo diễn dịch rơi tới tận cùng. Ta tại đem cái kia thần điện kiếm sĩ ám sát về sau, phát huy đầy đủ ra thích khách yêu lương truyền thống. Một kích mất mạng, trốn xa ngàn dặm, người đã ám sát chết trong đó một cái thần điện kiếm sĩ. Cái kia 2 cái thần điện kiếm sĩ sẽ còn cho ngươi lại xuất thủ cơ hội? Tự nhiên sẽ không. Cái kia 2 cái thần điện kiếm sĩ gắt gao truy sau lưng ta muốn đem ta dồn vào tử địa. Cũng may, thần điện kiếm sĩ thể lực quá kém, căn bản chạy bất quá chúng ta nhân loại. Ta một phen phi nước đại, trực tiếp đem bọn hắn mệt mỏi thở hồng hộc. Sau đó thừa dịp lấy bọn hắn thể lực không tốt, luyện thần bí thuật, kiếm thuật một loạt mà bên trên, đem bọn hắn đều giết chết. Cái này chính là của ngươi ám sát. Đúng thế, ta cảm thấy ta đã có thể đi khảo thi đại sư cấp thích khách giấy chứng nhận. Bách Lý Thanh Phong, đối với biểu hiện của mình hết sức hài lòng. Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.